định nghĩa về sát nhân hàng loạt là kẻ giết hơn 3 người trong khoảng thời gian hơn 1 tháng. Có nghĩa là phải có một thời gian nghỉ giữa mỗi vụ giết người. Vậy một tên giết người được tính là sát nhân hàng loạt khi ra tay, rồi lại ngưng một khoảng thời gian, rồi lại ra tay, lặp đi lặp lại như vậy. Nhiều người thường nhầm lẫn giết người hàng loạt và giết người tập thể. Giết người tập thể là ra tay với nhiều nạn nhân cùng một thời điểm, như Lê Văn Luyện hay Nguyễn Hải Dương ở nước ta, là giết người tập thể, chứ không phải là kẻ sát nhân hàng loạt. Mình đã từng làm về nhiều tên sát nhân hàng loạt khét tiếng trong quá khứ, như sát nhân sông xanh Gary Ridgway, Night Stalker Richard Ramirez, quái vật ăn thịt người Jeffrey Dahmer, và cả Ted Bundy. Hôm nay, mình sẽ cùng mọi người đến với một tên sát nhân hàng loạt đúng nghĩa nữa. Điều đặc biệt là tên này không phải một nhân vật của những thập niên ngày xưa. Tên này được miêu tả là máu lạnh và khét tiếng nhất lịch sử nước Mỹ đương đại. Hắn được cho rằng đã giết người từ năm 1996, mãi tới năm 2012 mới bị phát hiện. Vậy là hơn cả những tên ở quá khứ, hắn giết người trong thời mà nghiệp vụ của cảnh sát đã rất phát triển. Mặc cho cảnh sát có tốt ra sao, hắn vẫn tàn hình mãi cho tới lúc bị bắt ở vụ án cuối cùng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vụ án của sát nhân hàng loạt Israel Keyes. Khác với mọi khi, chúng ta sẽ không tìm hiểu theo trình tự thời gian, mà ở video đầu tiên, hãy cùng mình tìm hiểu về vụ án cuối cùng của Israel Keyes. Vụ án đã khiến hắn bị bắt. Video này sẽ hay đấy. Xin chào, mình là Bass Seven. Ngày 1 tháng 2 năm 2012, tại Alaska xảy ra một vụ bắt cóc. Nạn nhân là Samantha Koenig, mới 18 tuổi. Cô sinh viên đang làm việc bán thời gian tại một quầy cà phê ven đường. Cô ấy làm tại đây được hơn một tháng. Quầy cà phê này mở cửa tới tối, đóng cửa trễ hơn những chỗ khác. Vào ngày 1 tháng 2 năm 2012, lúc khoảng trước 8 giờ tối, vụ án xảy ra. Một người đàn ông che mặt kỹ càng tiếp cận để mua cà phê. Koenig quay người ra pha chế. Lúc quay lại thì cô bất ngờ bị khống chế. Cử chỉ đó chắc chắn là cô đang bị chĩa súng vào người. Cô ấy bị yêu cầu tắt hết đèn. Sau khi cô tắt đèn, tên tội phạm leo thẳng vào trong và khống chế cô. Cuối cùng, hắn cùng cô ấy rời đi, không xảy ra xô xát hay có động thái chống cự mạnh từ cô gái. Cô cứ thế, đi cùng hắn ra ngoài và biến mất. Ngoài đoạn camera trên thì cảnh sát không tìm ra thêm manh mối gì. Gia đình cùng cảnh sát đã nỗ lực hết sức để tìm tung tích của cô gái trẻ, nhưng không có kết quả. Họ cũng điều tra và không thấy dấu hiệu Koenig đã rời khỏi Alaska. Không có vé xe, vé tàu hay vé máy bay gì ghi nhận được cô gái. Cô chỉ đơn giản là hoàn toàn biến mất. 3 tuần sau, ngày 24 tháng 2 năm 2012, xuất hiện động thái đầu tiên của tên tội phạm. Bố của cô gái Koenig bất ngờ nhận được tin nhắn gửi từ điện thoại của con gái mình. Nội dung tin nhắn là để chỉ một vị trí, tấm bảng ở công viên Connor, bên dưới hình của Albert. Cảnh sát đã tìm tới công viên Connor, tìm được tấm bảng. Trên tấm bảng là hình chú chó lạc có tên là Albert, giống với mô tả trong tin nhắn. Bên dưới hình chú chó lạc là một cái túi bóng được ghim lên đó. Khi mở cái túi ra, cảnh sát và gia đình nhận được tấm hình của Koenig được chụp kế tờ báo mới nhất, ý nói rằng cô gái vẫn an toàn. Khi mới nhìn tấm hình, bạn trai của Koenig đã nói rằng trông cô rất kỳ lạ. Các bạn hãy nhớ bức hình này vì lát nữa có chi tiết quan trọng về nó đấy. Kèm theo bức hình là lá thư được đánh máy đòi gia đình chuyển 30.000 đô và thẻ của Koenig. Nếu gia đình làm theo thì cô gái sẽ được thả ra sau 6 tháng. Vậy là tên bắt cóc đang giữ trong tay thẻ ngân hàng của cô gái và biết mật mã. Hắn sẽ dùng thẻ đó để rút tiền mà gia đình chuyển vào. Cảnh sát và gia đình quyết định chỉ gửi 5.000 đô vì muốn tên này không hài lòng và liên lạc lại lần nữa. Đồng thời, họ cũng thực hiện kế hoạch theo dõi sát sao thẻ ngân hàng của cô Nick để hy vọng tóm được tên bắt cóc khi hắn đi rút tiền. Từ lúc này, cuộc đuổi bắt từ cây ATM này sang cây ATM khác của tên bắt cóc và cảnh sát chính thức bắt đầu. Hắn đã che mặt rất kỹ và đi khắp nơi, dùng thẻ ngân hàng của nạn nhân để rút tiền nhiều lần. Ngày 1 tháng 3, hắn rút tiền tại Alaska. Ngày 7 tháng 3, hắn rút tại Arizona. Ngày 8 tháng 3, hắn lại sang New Mexico để rút tiền. Cùng ngày 8 và ngày 10 tháng 3, thì cảnh sát ghi nhận hắn rút tiền tại Texas. Tuy nhiên, đến Texas là một sai lầm của hắn. Ở Texas có một lực lượng đặc biệt, có tên là Sư đoàn Biệt động Texas. Đây là một cơ quan chuyên điều tra trọng án rất nổi tiếng. Đội này chính là đội đã bắt được cặp đôi sát thủ khét tiếng Bonnie and Clyde, từng làm cả nước Mỹ khiếp sợ trong quá khứ. Biệt động Texas chỉ nhận được một số thông tin rất ít ỏi rằng tên bắt cóc đến từ Alaska và có thể đang đi một chiếc xe thuê dòng Ford Focus màu trắng. Tuy thông tin ít ỏi là vậy, nhưng với sự nhạy bén rất cao, họ đã chú ý tới một chiếc xe trắng khả nghi đậu tại bãi xe của một nhà nghỉ, theo dõi chiếc xe và thấy nó chạy quá tốc độ cho phép. Chỉ chờ có thế, họ tấp chiếc xe trắng ấy vào một bãi đậu xe và kiểm tra. Khi tên tài xế đưa ra giấy tờ đến từ Alaska, biệt động Texas ngay lập tức biết rằng đó chính là kẻ mà họ đang tìm kiếm. Israel Keys lần đầu tiên lộ diện và chính thức xa lưới pháp luật. Tất cả nhân viên điều tra chỉ nghĩ rằng họ đã bắt được một kẻ bắt cóc và sẽ giải thoát được cho cô gái trẻ kia. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra đơn giản như vậy. Thậm chí, mọi chuyện còn đi rất xa ngoài tầm kiểm soát. Ở trong phòng thẩm vấn, Israel Keys tưởng chừng chỉ là một tên bắt cóc, nhưng quay ngoắt, lột xác thành một con quỷ. Tiết lộ bản thân là một tên sát nhân hàng loạt, hoạt động cả chục năm nay mà chẳng bị ai để mắt tới. Và giờ chúng ta cùng tua lại từ đầu vụ án theo góc nhìn của tên sát nhân, cùng xem chuyện gì đã thật sự xảy ra. Ngày 1 tháng 2 năm 2012, Israel Keys bị con quỷ trong người hắn thôi thúc phải ra tay trong hôm nay. Mặc dù sang ngày mai là ngày 2 tháng 2, hắn có một chuyến đi chơi du lịch dài 2 tuần với gia đình đã đặt trước. Ngày mai đi chơi, nhưng hôm nay phải ra tay cho bằng được. Một quyết định rất kỳ lạ. Hắn đi xuống nhà kho, bật hai cái máy sưởi và trải một tấm bạt xuống sàn để lát nữa dễ dọn dẹp. Hắn bắt đầu chọn địa điểm gây án. Tên này không nhắm vào con người để ra tay, mà hắn nhắm vào những địa điểm dễ gây án. Hắn chọn sẽ ra tay với quầy bán cà phê này vì nó mở cửa tương đối muộn và vị trí của nó cũng ở nơi khá vắng vẻ. Hắn bắt đầu ngồi nghe một thiết bị quét giao thông của hắn. Lúc khoảng trước 8 giờ, hắn nghe được rằng có một vụ án gì đó lớn ở phía bên kia thành phố. Hắn nghĩ cảnh sát sẽ dồn lực lượng qua đó, và đây là lúc thích hợp nhất để gây án. Israel Key đeo lên cái mặt nạ trượt tuyết, cầm súng và tiến lại quầy cà phê. Hắn cũng chả biết trong đó có ai hay bao nhiêu người. Hắn sẽ tùy cơ ứng biến. Khi thấy chỉ có một mình Connick, hắn nhanh chóng khống chế và bắt cóc cô ta một cách dễ dàng. Hắn yêu cầu cô đi với hắn, không thì sẽ bắn cô. Cũng không quên trấn an cô ấy rằng sẽ chỉ bắt cô để đòi tiền chuộc. Israel Keys chở Connick về nhà mình, nhốt vào nhà kho đã dọn sẵn. Điều đáng nói là trong căn nhà lúc này có cả vợ và con gái nhỏ của hắn, nhưng hắn chẳng hề lo sợ một chút nào. Hắn dọa Connick sẽ giết cô ngay lập tức nếu cô hét lên. Rồi hắn mở nhạc thật to trong nhà kho. Israel Keys bắt đầu hỏi thẻ ngân hàng của Connick ở đâu. Cô ta khai rằng cô để thẻ ngân hàng ở nhà bạn trai. Theo chỉ dẫn của cô gái tội nghiệp, Israel Keys đã tìm được nhà bạn trai của cô rồi đột nhập vào và lấy được thẻ ngân hàng. Tên này quả thật quá liều lĩnh. Sau khi có được thứ mình muốn, hắn về lại căn nhà kho, rót một ly rượu, rồi bắt đầu xuống tay với Samantha Connick. Hắn đã nói là chỉ bắt cô để đòi tiền chuộc, Nhưng đó là lời nói dối. Hắn đã xâm hại rồi sát hại cô gái ngay trong đêm. Ra tay xong, hắn dọn dẹp hiện trường. Thi thể cô gái thì hắn cho vào một cái tủ đông lớn ở trong nhà kho. Sáng hôm sau, Isuki thản nhiên cho con gái đi học rồi bắt chuyến bay đi du lịch 2 tuần với gia đình như đã hẹn, để mặc thi thể của cô gái xấu số bên dưới nhà kho lạnh lẽo trong 2 tuần. Khoan đã, tới đây mọi người có thấy điều gì đó sai sai không? Vậy là cô Nick đã chết vào ngày 1 tháng 2, nhưng tấm hình này được gửi vào ngày 24 tháng 2. Trong hình cô gái đang mở mắt và chụp kế tờ báo mới nhất. Tại sao có thể như vậy được? Thật rùng rợn phải không mọi người? Sau 2 tuần đi chơi với gia đình, Israel Keys về nhà, đem thi thể lạnh lẽo của cô Nick ra khỏi tủ đông, thực hiện hành vi ái tử thi. Sau đó, hắn lấy cuộn dây câu cá, may mí mắt của thi thể lên trên, để mắt mở ra, nhìn như đang còn sống, trang điểm và chải tóc lại cho thi thể, đưa tờ báo mới nhất lên, rồi chụp tấm hình này. Hắn gửi nó cho gia đình để đòi tiền chuộc. Những ngày sau đó, hắn đem thi thể ném xuống sông, rồi đi khắp nơi rút tiền từ thẻ ngân hàng của Connick như ta đã biết. Cuối cùng, hắn đụng độ với biệt động Texas và bị bắt. Đến đây, thật khó để dùng từ ngữ nào chính xác để miêu tả tên sát nhân này. Ta chỉ mới tìm hiểu một vụ án của hắn, mà hai chữ máu lạnh là không còn đủ để miêu tả nữa. Thật quá tàn nhẫn khi đi gieo hy vọng rằng cô gái còn sống cho gia đình của nạn nhân để dễ dàng đòi tiền chuộc hơn. Ta cũng thấy được ở hắn, các bước chuẩn bị trước khi ra tay thuần thục đến đáng sợ. Như thể hắn đã làm việc này rất nhiều lần. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy được sự bình tĩnh và liều lĩnh đến khó tin khi ra tay ở chính ngôi nhà của mình, có cả vợ và con ở nhà. Hắn còn để thi thể ở nhà trong 2 tuần mà không sợ bị phát hiện. Bên cạnh đó, ta cũng thấy được những hành vi lệch lạc với thi thể, rất tương đồng với một số sát nhân hàng loạt ở quá khứ. Và đúng là như vậy, Isuki thừa nhận thần tượng của hắn chính là Ted Bundy. Vậy tên sát nhân này thật sự là ai? Hắn đã gây nên những tội ác nào? Kết cục của hắn là gì? Chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi ấy ở những video sau. Còn bây giờ, cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Cảm ơn chân thành tới các bạn đã donate cho mình. Mình là tác giả của Bước vào bóng tối, và mình cũng bán những chiếc áo thun truyền tải thông điệp. Có thể mua để ủng hộ mình hoặc donate cho mình nếu bạn cảm thấy video này hay và mình xứng đáng. Hẹn gặp lại mọi người thật sớm. Mình là bác sĩ.